ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 438, Độc Cô Giường Đá Mạo Khói Đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tuần kim kiếm, một thanh phổ thông đoản kiếm, kinh lệ khí tiêm nhiễm, biến thành một cái chân chính hung khí. Công kích, 600, cảm giác đau đớn sâu sắc thêm 100, đang đóng cảm giác đau đớn tình huống. Chịu đến công kích sau động tác vặn vẹo phán định tăng cường 100. Đặc hiệu, kiếm hai lưỡi, kiếm hai lưỡi. Ba tuần kim kiếm cảm giác đau đớn sâu sắc thêm hiệu quả. Đối với người sử dụng tự thân cũng có ảnh hưởng. Cầm kiếm lúc bị thương tổn, cảm giác đau đớn sâu sắc thêm 50. Đang đóng cảm giác đau đớn tình huống. Chịu đến công kích sau động tác vặn vẹo phán định tăng cường 50. Nguyên bản đoản kiếm, ở lệ khí tiêm nhiễm bên dưới đã bành trướng thành một cái trường kiếm. Dài ngắn to nhỏ vừa vặn phù hợp đại đa số sử dụng kiếm player sử dụng quen thuộc. Có điều thanh kiếm này đặc tính, vẫn đúng là con mẹ nó là một cái kiếm hai lưỡi. Cái gọi là cảm giác đau đớn sâu sắc thêm, tên như ý nghĩa chính là nhường ngươi cảm thụ đạo gấp đôi đau đớn. Một bao gạo muốn rang lầu bốn, điểm này không cần nhiều lời, mà đang đóng cảm giác đau đớn tình huống. Player một khi bị thương tổn, cũng sẽ xuất hiện một ít cưỡng chế tính động tác biến hình phản ứng. Liền tỉ như cánh tay bị đau, gặp theo bản năng thu cánh tay về. Có điều hiệu quả như thế này ở trò chơi sơ kỳ biểu hiện rõ ràng nhất. Mà theo vì là player võ công đẳng cấp không ngừng tăng cao, loại động tác này biến hình tỷ lệ cũng sẽ cực lớn hạ thấp. Cơ bản chỉ cần không phải chịu đến một ít quá mức thương tổn nghiêm trọng. Cũng chính là ở mở ra cảm giác đau đớn hình thức dưới sẽ làm người cảm thấy không cách nào nhịn được đau đớn lúc. Cũng có thể dựa vào chiêu thức bản thân tinh chuẩn thuộc tính tiến hành chỉnh lý. Mà cái gọi là tinh chuẩn thuộc tính, cũng không phải nói nhất định sẽ 100 đánh trúng mục tiêu. Mà là tinh chuẩn hoàn thành player ngẫm lại chúng chiêu thức động tác. Điểm này nhìn như vô dụng, nhưng trên thực tế nhưng có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nâng một cái đơn giản ví dụ, một người lại đến mô bảng chữ mẫu luyện chữ thời điểm. Nhìn thấy thiếp mời trên thư pháp ra chữ là ra sao? Trong lòng tự nhiên liền có một cái mục tiêu, nhưng là chân chính động thủ đi viết thời điểm. Không có một cái dài lâu khổ luyện quá trình, nhưng căn bản không đạt tới ngẫm lại bên trong hiệu quả. Mà tinh chuẩn tác dụng, chính là có thể để cho player thân thể, hoàn mỹ đem trong nội tâm suy nghĩ động tác hiện ra đến. Mà ở tinh chuẩn tăng cường phương diện, cũng không phải nói làm tăng cường đạt đến 100. Thời điểm, động tác sẽ trở nên 10 phân vẹn 10. Mà là ở mấy cái thuộc tính cơ sở tiến tới hành này 100. Tăng cường, cho tới cái kia thuộc tính cơ sở là làm sao chiếm được. Giả vị minh cũng chỉ có thể phán đoán ra cùng player cơ sở xung quanh thuộc tính có quan hệ. Bởi vì không giống lực công kích như vậy có thể tiến hành thông qua đánh ra đến thương tổn tiến hành trực quan phán đoán. Vì lẽ đó cụ thể hắn cũng nói không rõ ràng. Ngược lại là xung quanh thuộc tính càng cao, cơ sở phán định cũng là càng cao. Tăng cường đương nhiên cũng đồng dạng càng cao càng tốt. Nguyên bản đông lưu cũng không giống giải thích những này. Có điều cân nhắc đến từ mở thư thời điểm bắt đầu, thì có tiểu đồng bọn đối với cái này thuộc tính tồn đang chất vấn. Vì lẽ đó đông cảm cúm cảm thấy vẫn là giải thích một chút, để mọi người có một cái rõ ràng nhận thức gặp khá một chút. Mà từ này ba tuần kim kiếm trên thuộc tính đến xem, còn thật không hổ là một cái kiếm hai lưỡi, không chỉ đối với kẻ địch có ảnh hưởng, coi như cầm kiếm người tự thân cũng đồng dạng gặp chịu ảnh hưởng. Tuy rằng chỉ là đối với kẻ địch tạo thành ảnh hưởng một nửa, nhưng rất nhiều lúc cái này tác dụng đến tột cùng phát huy ở ai trên người, còn phải xem hai phe địch ta ai trước tiên trúng chiêu. Một cái không làm được, cầm kiếm người chính mình liền có thể bị này điều thuộc tính khanh thôi. Liền chết như thế nào cũng không biết. liếc mắt nhìn Dạ Vị Minh Phát ở trong đội ngũ bảo kiếm thuộc tính sau khi mới vừa thu hoạch một làn sóng kinh nghiệm cùng tu vi khen thưởng, Ngưu Chí Xuân quả đoán cáo từ rời đội mà đi. Hắn tự biết ở trong trận chiến đấu này cống hiến không nhiều. Vì lẽ đó cũng không hy vọng có thể phân đến bảo kiếm bán đấu giá chia làm. Có thời gian như vậy ở đây cùng mọi người múa mép khua môi, chẳng bằng nắm chặt đổi chỗ khác đi gặp quỷ. Thừa dịp hoạt động trong lúc nhiều soạt một điểm điểm hiệp nghĩa mới là chính kinh. Mà trong đội ngũ hắn tiểu đồng bọn, nhưng là đang nhìn đến ba tuần kim kiếm thuộc tính sau khi ngay lập tức cùng nhau đưa ánh mắt rơi vào Dạ Vị Minh trên người. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này kiếm hai lưỡi thuộc tính chính là một cái hố to. Mà muốn để như thế khanh một thanh kiếm chỉ có thể khanh đến kẻ địch mà không phải mình. Cái kia nhất định phải có một cái siêu cấp gặp bẫy người chủ nhân đến sử dụng mới được. Mà tại đây chút những người bạn nhỏ trong mắt, Dạ Vị Minh chính là như vậy một cái thiên phú dị bẩm kỳ nam tử. Đối với những người bạn nhỏ ánh mắt mong đợi, Dạ Vị Minh biểu thị hết sức vui mừng. Bởi vì từ nhìn thấy kiếm này thuộc tính ngay lập tức, Dạ Vị Minh cũng đã thích nó thuộc tính. Muốn cho hắn đem thuộc tính như vậy rất khác biệt một thanh bảo kiếm giao cho người khác sử dụng. Vừa đến không nỡ, mà đến vậy không yên lòng. Tỷ như Ân Bất Khuy cùng Tiểu Kiều đều là sử dụng kiếm cao thủ. Nhưng thanh kiếm này nếu như rơi vào trong tay bọn họ, bảo đảm bọn họ bị hố chết số lần muốn vượt qua phát huy ra nó hiệu quả thần kỳ số lần. Này không phải hắc, trên thực tế, player bắt được cao cấp vũ khí sau khi, trên căn bản chỉ có thể dùng để làm ba chuyện: luyện cấp, PK, chém boss. Luyện cấp lời nói, thực chủ yếu vẫn là xem vũ khí lực công kích. Ba tuần kim kiếm phụ gia thuộc tính có cùng không có sự khác biệt cũng không lớn. Chỉ khi nào bị thương, liền dễ dàng bị hố đến không nhẹ. PK lời nói, cầm kiếm player nhất định phải so với đối mặt thanh kiếm này player nhiều chiếm một ít ưu thế. Nhưng vấn đề là Tiểu Kiều cùng Ân Bất Khuy đều không đúng loại kia yêu thích PK người. Vì lẽ đó dùng đến cơ hội cũng rất thiếu. Cho tới nói chém boss, boss khí huyết hạn mức tối đa cho phép bọn họ phạm vào một ít sai lầm. Nhưng player nhưng là không được. Đây mới là to lớn nhất hố. Yên lặng đem ba tuần kim kiếm cất đi. Dạ Vị Minh chỉ là bình tĩnh hội sở một câu. Nhiệm vụ sau khi kết thúc đồng thời chia của, liền chỉ huy Đao Muội cùng Ân Bất Khuy. Lần lượt từng cái tiến lên khiêu chiến phái cổ mộ giữ cửa boss đi tới. Cụ thể khiêu chiến quá trình không cần nhiều lời. Đao Muội đao chém hắc đại thông. Ân Bất Khuy cũng như Dạ Vị Minh trước như vậy. Đánh bại toàn chân xong tiện cắt bản phân thân. Lại sau khi, một nhóm mọi người liền lần thứ hai tiến vào phái cổ mộ phạm vi thế lực bên trong. Bắt đầu điên cuồng soạt quỳ. Trong lúc cũng có một ít đội hữu dựa theo trước ước định rời đội đi làm một người nhiệm vụ. Nhưng Dạ Vị Minh nhưng ở không hề rời đi quá độ phái cổ mộ phạm vi thế lực. Từ tiến vào trò chơi tới nay, Dạ Vị Minh cùng giết quá 231 cái boss. Nhưng những người này mỗi một cái đều có lấy chết chi đạo. Hoặc là nói đang bị giết trước phạm vào quá chết tiệt tội. Vì lẽ đó hắn gặp phải quỷ hồn. Đa số đều là loại kia đề không ra người nào tính hóa yêu cầu. Chỉ là đến quấy nhiễu phản phái. Đem tiện tay lại diệt chi. Cũng không có bất kỳ áp lực trong lòng. Đoàn người ở phái cổ mộ từ ban ngày đánh đến tối. Lại từ buổi tối chiến đến bình minh. Chỉ ít đem bọn họ nửa năm qua ở trong game gặp được to nhỏ boss một lần nữa thấy cái khoảng 1/3. Có điều nhưng không còn đụng tới có thể rơi xuống bảo khí ma vật. Để Dạ Vị Minh không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Một phen chiến đấu hạ xuống. Dạ Vị Minh đẳng cấp đã từ level 45 ra mặt. Đạt đến level 46 một nửa kinh nghiệm dáng vẻ chừng. Hắn mấy cái tiểu đồng bọn tình huống cũng đã lâu như vậy. Được cho là kinh nghiệm khá rồi giao. Mắt thấy sắc trời dần sáng. Mọi người nhưng là theo bản năng hướng về rời đi cổ mộ cái kia trong rừng tiểu đạo chậm rãi di động. Đợi đến gà vàng báo sáng, đao muội đầu tiên thu đao vào vỏ nói rằng, không xong rồi, giết thời gian dài như vậy quỷ, ta cảm giác mình đều sắp muốn biến thành quỷ. Hơn nữa càng về sau, xuất hiện quỷ chất lượng càng kém. Thậm chí liền ngay cả ta ở Tân Thủ Thôn lúc gặp phải level 10 tiểu boss cũng bắt đầu ra bên ngoài quét. Có thời gian như vậy tiếp tục soạt những thứ đồ này. Còn không bằng dưới một chuyến phó vốn là thực sự. Ai nói không phải đây. Thấy có đao muội dẫn đầu. Ân Bất Khuy cũng nói theo. Ta gặp phải những quỷ này quái. Đưa ra đến nhiệm vụ càng ngày càng là xảo quyệt. Nhiệm vụ bắt tay vào làm khen thưởng không nhiều. Nhưng cũng là ma thiệt là phiền. Ta cũng không muốn lại tiếp tục chơi tiếp. Có hai người bọn họ dẫn đầu. Người khác tự nhiên cũng là dồn dập phụ hỏa. Giả Vị Minh cảm giác. Tựa hồ là hệ thống cũng không muốn để bọn họ này một đội người vào lần này trong hoạt động lấy quá nhiều thu hoạch. Ở đồng dạng đều là gặp quỷ tình huống. Bọn họ đụng vào quỷ. Chất lượng rõ ràng muốn so với hắn cổ mộ em gái chênh lệch một cấp bậc. Này cũng không thể nói hệ thống nhất bên trọng nhất bên khinh. Đại khái nhiệm vụ này hạn chế chính là làm player thu hoạch đạt đến mức độ nhất định sau khi liền rất khó lại gặp đến cao cấp quỷ hồn hoặc là khen thưởng phong phú nhiệm vụ. Lấy này đến cân bằng mỗi cái player vào lần này trong hoạt động thu hoạch. Đã như vậy, chẳng bằng sớm chút kết thúc trận này nhất định không có quá thu hoạch lớn trò chơi. Đại gia tìm một chỗ phân chia tang vật, sau đó từng người đi làm chuyện của chính mình. Bởi vì, đi ngang qua một ngày căng thẳng kích thích trong chiến đấu. Giả Vị Minh rốt cục hiệp thánh, có thể đi đại lý tìm cái kia tống binh ất. Một nhóm 7 người lui ra phái cổ mộ phạm vi thế lực ở ngoài. Tam Nguyệt bỗng nhiên mở miệng đề nghị. Nếu muốn tìm địa phương chia của, không bằng mọi người liền đi chúng ta ở thành biển kinh nhà mới bên trong xem một chút đi. Nghe nói Tam Nguyệt cùng Tiểu Kiều lại ở trong game mua nhà. Mọi người đều là đại cảm thấy hứng thú. Mà nghe nói Dạ Vị Minh cũng có vào cỗ sau khi. Những này thuần khiết tiểu đồng bọn cũng không có hướng về oai bên trong nghĩ. Chỉ có đao muội rất hứng thú nhìn Dạ Vị Minh một chút. Nửa đùa nửa thật hỏi. Trước ngươi ở cô độc trong thạch thất cướp đoạt đến tấm kia bảo bối giường đá. Cũng chuyển đi chỗ đó cái nhà mới sao. Nghe được Dạ Vị Minh lại còn cất giấu đặc thù thứ tốt. Nguyên bản gặp quỷ đụng vào có chút hậm hực tiểu đồng bọn nhất thời hứng thú. Từng cái bắt đầu hiếu kỳ hỏi thăm đao muội trong miệng cái kia thạch chuyện cái giường. Giả Vị Minh nhưng là vẫy vẫy tay. Trên thực tế, ta chỉ là mới vừa đáp ứng rồi Tam Nguyệt vào cỗ sự tình sau khi. Lập tức liền nghe được hoạt động bắt đầu hệ thống thông cáo. Hiện tại liền ngay cả cái kia nhà mới cửa lớn hướng bên kia mở cũng không biết. Có điều ngươi đề nghị này ngược lại không tệ. Chờ một lúc ta thuận tiện đem cái kia chiếc giường đá cũng chuyển tới. Đến thời điểm đại gia có thể tùy tiện xem. Cũng tình ta các loại giải thích. Dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Mọi người cùng nhau đi đến núi Trung Nam dưới chân trạm dịch. Sau đó lại cùng nhau truyền tống đến Biện Kinh. Giả Vị Minh ở Tam Nguyệt cùng đi trở lại thần bộ ti đi khuân đồ. Mà Tiểu Kiều nhưng là mang theo một đám tiểu đồng bọn tham quan nhà mới. Mà khi Giả Vị Minh đem độc cô giường đá từ thần bộ ti nhà trọ bên trong lấy ra. Phóng tới nhà mới trong phòng ngủ sau. Những người bạn nhỏ nhìn độc cô giường đá thuộc tính. Nhưng không khỏi bắt đầu than thở Giả Vị Minh tầm bảo năng lực đến rồi. Đối với đến từ những người bạn nhỏ khích lệ. Giả Vị Minh cũng không chút khách khí chiếu đơn toàn thu rồi. Dù sao, có chuyện nói thẳng, không dối trá làm ra vẻ. Đây chính là Giả Vị Minh võ đạo. Mà ngay ở một đám những người bạn nhỏ nhìn giường đá thuộc tính tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời điểm. Ân Bất Khuy nhưng là đề nghị ở hắn nội công tu luyện ngàn cân treo sợi tóc. hy vọng có thể mượn giường dùng một lát. Đối với cái này Hoạt hướng dẫn Tiểu Thỉnh cầu nhỏ, Giả Vị Minh đương nhiên sẽ không phản đối. Có thể còn không chờ hắn có biểu thị, nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy một đoàn hắc khí từ giường đá bên trên xông ra. Đồng thời nhanh chóng hướng về mọi người vọt tới. Giả Vị Minh thấy thế đầu tiên là hơi nhướng mày. Theo tựa hồ nghĩ tới điều gì. Dưới sự kinh hãi liền vội vàng kêu lên. Không được, mọi người chạy mau, cách Trương.